Chương 6, nhạc của nốt đối lập. Chương 2, lời kinh 2. Cố, hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoạn tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy. Bởi vậy, có với không cùng sinh, khó và dễ cùng thành, dài và ngắn cùng hình, cao và thấp cùng chiều, giọng và tiếng cùng họa, trước và sau cùng theo. Cái là đối lập, cái là mâu thuẫn, cũng được liên minh. Thù cũng là bạn, bà con thân thuộc. Lão Tử không nhìn việc đối lập như thù địch. Ông ấy không coi cái xa là xa, và ông ấy không hiểu cái mâu thuẫn là cái đối lập. Lão Tử xác nhận, mọi vật ở xa được đo bởi tính xấp xỉ của chúng. Mọi sự xấp xỉ là các dạng giảm nhẹ của cái ở xa. Nếu bạn muốn vẽ ra đường trắng, bạn cần bối cảnh đen. Do đó, người nói trắng là đối lập của đen là nhầm lẫn. Chúng ta phải dùng đen để mang ra cái trắng trong mọi sự phân biệt của nó. Người nói sáng phá hủy đêm là nhầm lẫn. Sự thực là, sáng được sinh ra từ đêm. Mọi thứ chúng ta thấy như mâu thuẫn và đối lập, Lão Tử thấy như được thống nhất nối liền. Đó là động thái đầy đủ. Cách thức nhìn mọi sự của ông ấy là tuyệt đối mâu thuẫn với cách nhìn của chúng ta. Nơi chúng ta thấy dồn nén giữa mọi vật, Lão Tử thấy sự hấp dẫn. Nơi chúng ta thấy rõ ràng rằng ai đó đang cố tiêu diệt chúng ta, Lão Tử nói, điều không thể được với chúng ta là tồn tại mà không có họ. Ông ấy minh họa quan điểm của ông ấy bằng nhiều ví dụ. Ông ấy nói, nếu không có hai, không có chỗ cho một. Đây là một ví dụ số học. Các nhà toán học thừa nhận rằng nếu chúng ta muốn bảo tồn số một, chúng ta sẽ phải bảo tồn mọi số đi theo sau. Nếu chúng ta chùi sạch mọi số từ hai trở đi, sẽ không có nghĩa nào còn lại cho một. Bất kỳ cái gì có trong một, tất cả là do hai. Nghĩ một chút mà xem, nếu như chúng ta chỉ có số một, nó có nghĩa gì? Chẳng có nghĩa gì cả, nó sẽ là vô nghĩa. Nghĩa của nó được hiểu từ việc mở rộng của nó thành 2, 3, 4, 9. Nếu chúng ta bỏ mọi chữ số sau một, một trở thành vô nghĩa. Lão Tử nói, một không tách rời khỏi hai, nó là một phần của hai. Ông ấy nói, nếu chúng ta bỏ chiều cao, cái gì sẽ trở thành chiều sâu? Nếu chúng ta bỏ núi, thung lũng có còn lại không? Như thế nào? Và vậy mà thung lũng có vẻ như là cái đối lập với đỉnh núi. Đỉnh núi dường như chạm trời trong khi thung lũng chìm sâu trong vùng đất thấp. Nhưng Lão Tử nói, thung lũng được hình thành gần núi và chỉ vì núi. Thực ra, thung lũng là phần kia của đỉnh núi chiều khác của nó. Phá hủy cái này và bạn phá hủy cái kia. Nếu chúng ta phá hủy đỉnh núi, thung lũng bị phá hủy. Nhưng chúng ta bao giờ cũng thấy chúng như các đối lập lẫn nhau. Lão Tử nói, thung lũng là cái đỡ cho đỉnh núi. Đỉnh núi là kẻ sáng tạo của thung lũng. Cả hai thứ này được kết nối là một và không có cách nào tách rời chúng. Và Lão Tử nói, làm sao chúng ta có thể gọi là đối lập cho cái chúng ta không thể xé nó ra thành các phần? Làm sao chúng ta có thể gọi điều đó là mâu làm thuẫn? Điều chúng ta không thể tách rời ra được. Một kẻ thù cả đời của Napoleon chết. Mắt của Napoleon đầy nước mắt. Bạn ông ấy bảo ông ấy, ông đáng ra phải hài lòng khi tống khứ đi một kẻ thù cả đời. Napoleon nói, tôi không hiểu bản thân tôi. Hôm nay tôi thấy ông ấy chết, người mà tôi đã không hy vọng bao giờ trở thành bạn bè. Tôi cảm thấy một phần của tôi bị mất đi. Giờ tôi sẽ không còn là điều tôi đã từng là trong thời gian sống của ông ấy. Việc cảm này của Napoleon làm cho lý thuyết của Lão Tử thành tuyệt đối rõ ràng. Napoleon nói, cái gì đó chết đi bên trong tôi với cái chết của kẻ thù của tôi, cái gì đó mà đáng ra chỉ có thể có khi ông ấy còn sống. Tôi bây giờ là người nghèo hơn tới mức độ đó, đã có cái gì đó trong tôi mà đã hoàn toàn do ông ấy tạo ra. Hôm nay ông ấy không còn nữa và bên trong tôi cũng vậy, nó không còn là cùng điều như cũ. Điều này ngụ ý rằng ngay cả kẻ thù cũng giúp một tay trong việc tạo ra nhân cách của bạn chứ không chỉ một mình bạn của bạn. Không có kẻ thù bạn sẽ kém hơn, bạn sẽ là trống rỗng. Lão Tử nói có các lực đối lập trên thế gian này. Chúng chỉ dường như vậy thôi, ốm không phải là cái đối lập của khỏe. Nếu chúng ta hỏi y học, nó nữa sẽ nói rằng ốm là một phần của khỏe. Cần phải là khỏe để bị ốm, không có việc là khỏe, chúng ta không thể là ốm. Do đó mà điều thường xảy ra là người chết không ngã bệnh. Vì vậy, thường xảy ra là sau một tuổi nào đó, chết cũng trở thành khó. Khi một người không có đủ mạnh khỏe ngay cả để chết, điều đó trở thành rất khó. Sau tuổi 80 đến 90, chết nữa phải bò mà tới. Luhmann đã nói rằng nếu một người không bao giờ ngã bệnh, người đó chết trong ốm bệnh đầu tiên của người đó. Người đó là sống động tới mức ốm bệnh đầu tiên giết chết người đó. Một người bị ngã bệnh nhiều lần thì không chết dễ dàng được. Để chết ngay lập tức, người đang sống được cần tới. Điều này có vẻ mâu thuẫn. Chúng ta thấy ốm như chống lại khỏe. Nhưng nếu chúng ta quan sát từ bên trong, chúng ta sẽ thấy rằng ốm là cách thức bảo vệ cho khỏe mạnh. Nỗ lực dai dẳng mà thân thể làm để gìn giữ cho khỏe của bạn là bản thân ốm bệnh. Một người phát sốt, đây chỉ là phương tiện mà thân thể đã làm nóng nỗ lực của nó để bảo tồn khỏe của bạn. Nó đang đưa ra việc tranh đấu cho sự mạnh khỏe của bạn, nhiều tới mức nó bị mệt mỏi. Trong sự tồn tại, ốm và khỏe là hai phần của cùng một thứ. Mọi mâu thuẫn và mọi đối lập là không mâu thuẫn theo Lão Tử. Nếu một người ao ước không bao giờ bị sỉ nhục, người đó phải nhớ người đó sẽ không bao giờ được kính trọng nữa. Người mong đợi được tôn vinh, phải sẵn sàng cho sỉ nhục. Và duy nhất người được kính trọng là người đã trải qua nhiều sỉ nhục. Cho nên Lão Tử cũng nói, người không ao ước bị sỉ nhục cũng phải không khao khát được tôn vinh. Chỉ thế thì người đó không bị sỉ nhục. Lão Tử đã nói, ta bao giờ cũng đã ngồi đó, ở chỗ không ai có thể chiếm chỗ ta. Ta đã ngồi ở chính chỗ cuối cùng, nơi mọi người để dép của họ. Ta đã ngồi ở chỗ không còn chỗ nào thấp hơn mà ta có thể bị đẩy vào. Không ai đã bao giờ xúc phạm ta, Lão Tử nói, vì ta không bao giờ nài xin tôn vinh. Ham muốn tôn vinh và sỉ nhục tới, nếu không sẵn sàng cho sỉ nhục, không có cách gì để tôn vinh và quý trọng. Người mơ vươn lên chắc chắn ngã xuống, người sợ ngã phải không mạo hiểm trèo lên và người có dũng cảm để ngã, có thể phấn đấu trèo lên. Điều Lão Tử ngụ ý nói là ở chỗ việc cố thoát khỏi cái đối lập là sai và chính trong nỗ lực làm như vậy mà chúng ta thấy bản thân mình lâm vào phiền phức, hoặc từ bỏ cả hai hoặc được chuẩn bị cho cả hai. Sự tồn tại là một, sự tồn tại chúng ta biết và cái ở trong thế giới của tâm trí chúng ta là nhị nguyên. Mọi thứ ở đó vậy được thu xếp giữa các cái đối lập, như kiến trúc sư làm ra cung vòm. Thực ra từ kiến trúc sư ngụ ý người làm ra cung vòm. Nghệ thuật đằng sau việc làm ra cung vòm bao gồm trong việc bố trí gạch đảo ngược. Một nửa gạch được đặt theo cách bố trí đảo ngược dọc theo cung vòm và đây là lý do tại sao cung vòm có thể mang bất kỳ trọng lượng nào ở bên trên. Việc đặt gạch đảo ngược làm cho chúng ép lại với nhau. Chúng bao giờ cũng trong đối chọi với nhau và điều này sinh ra sức mạnh. Sức mạnh này nâng đỡ toàn thể cấu trúc xây dựng. Người ta có thể nghĩ, nếu vị trí gạch đảo ngược tạo ra nhiều lực thế, điều gì xảy ra nếu chúng ta đặt mọi gạch theo một vị trí? Cung vòm sẽ không bao giờ được làm ra. Chính việc thu xếp đảo ngược làm phát sinh ra lực có khả năng nâng đỡ toàn thể cấu trúc. Cánh cửa của sự sống, việc nâng đỡ sự sống được dựa hoàn toàn trên luật của các cái đối lập. Bất kỳ khi nào có một vật, cái đối lập lập tức sẵn sàng để giữ nó. Dù đó là đàn ông hay đàn bà, cực dương hay cực âm, dù trời hay đất, dù lửa hay nước, mọi thứ quanh chúng ta, sự tồn tại trụ lại được bởi việc hỗ trợ của cặp các cái đối lập. Các cái đối lập giúp lẫn nhau, gạch được đặt theo hướng đối lập không phải là kẻ thù mà là bạn và chính tính chất trái ngược của chúng tạo nên cơ sở. Cho nên Lão Tử cho các ví dụ và nói, có với không cùng sinh. Tồn tại cho ý tưởng về không tồn tại. Không tồn tại cho ý tưởng về tồn tại, nói cách khác, sống cho ý tưởng về chết, chết cho ý tưởng về sống. Chúng ta không thể nghĩ được về sự tồn tại nào mà sẽ như không có việc không tồn tại. Chúng ta không thể nghĩ được sự tồn tại nào mà sẽ như không có chết. Nếu có sống nhất định có chết, không có cách nào cho sống tồn tại mà không có chết. Tại sao Lão Tử nói điều này? Ông ấy nói điều này để cho một khi điều này tới bên trong hiểu của bạn. Tâm trí bạn sẽ được chất đầy với cảm giác chấp nhận. Thế thì bạn sẽ không còn sợ chết. Thế thì bạn sẽ biết nó là phần cần thiết của sống. Thế thì bạn sẽ có năng lực chấp nhận và đón chào chết nữa. Thế thì bạn sẽ hiểu rằng khi chúng ta ham muốn sống, chúng ta tự động ham muốn chết. Nếu tôi lấy một bước hướng tới sống, tôi lúc nào cũng bước hướng tới chết. Thế thì bạn sẽ biết rằng chấp nhận mỗi mình sống là ngu xuẩn. Sống chỉ có thể hiện hữu cùng với chết. Sống và chết không thể được chọn một cách tách rời, chúng đi cùng nhau. Nếu tôi ham muốn sống tôi phải ham muốn chết nữa. Nếu tôi không ham muốn chết, tôi không thể ham muốn sống. Thế thì trong cả hai hoàn cảnh này, hiểu bất thường được sinh ra. Nếu một người từ bỏ ham muốn cả về sống và chết, người đó đạt tới trạng thái vô gắn bó. Hay nếu người đó ôm trọn sống và chết cùng nhau và không làm phân biệt giữa chúng, thế nữa, người đó đạt tới trạng thái vô gắn bó tối cao. Cặp này phải được chấp nhận một cách hoàn toàn hoặc không được chấp nhận chút nào, chỉ thế thì bạn có thể trượt ra khỏi các cặp các cái đối lập. Nói chung điều chúng ta làm là, chúng ta cố giữ cái này chống lại cái kia. Tâm trí nói, sống đáng giữ lại, chết đáng bị tránh xa. Yêu nôn được nâng lên và ghét phải bị bỏ đi, bạn nên được bảo vệ, thù nên bị tiêu diệt. Tâm trí nói, tôn vinh được đón chào, sỉ nhục không được đón chào, khỏe nên có đó nhưng không có ốm, tuổi trẻ nên tới nhưng tuổi già thì không. Tâm trí khao khát hạnh phúc và chạy xa khỏi bất hạnh. Vậy khi tâm trí chọn cái này chống lại cái kia, sống trở thành đau khổ, lo âu và căng thẳng vô dụng. Chọn cái này và bỏ cái kia là nguyên nhân của mọi tiếc thương và buồn rầu. Chấp nhận cả hai hay bác bỏ cả hai đi, thế thì một mình trạng thái phúc lạc tuyệt đối và mãn nguyện tối cao được sinh ra. Lão Tử muốn chỉ ra rằng dù bạn phủ nhận hay dù bạn chấp nhận, cặp này không thể bị làm rời ra được. Chúng được thống nhất, gọi chúng là được thống nhất là cách diễn đạt của ngôn ngữ. Thực tại, chúng là một, chúng là hai đầu của cùng một thứ. Nó cũng giống như nếu một người nói, tôi sẽ thở vào nhưng tôi sẽ không thở ra. Người này chắc chắn chết vì hơi thở đi vào cũng là hơi thở đi ra. Hoặc cả hai phải còn lại, hoặc cả hai phải không còn lại. Không có cách nào giữ cái này và bỏ cái kia. Mọi minh họa của Lão Tử là để giải thích điểm này. Ông ấy nói rằng có với không cùng sinh, chúng là đồng chí, bạn bè và không là kẻ thù. Chúng không chống lại nhau, chúng bù cho nhau, phức tạp và giản dị tạo ra ý tưởng của nhau. Nếu một người ham muốn là giản dị, như các sát hưu luôn luôn làm, họ trở thành khó khăn hơn, phức tạp hơn. Điều này nhất định xảy ra, có thể là trong khi cố là giản dị, ông ấy có thể chỉ giữ một đôi quần áo, ăn một lần trong ngày, ngủ dưới cây. Mọi điều này ông ấy có thể làm nhưng ông ấy sẽ vẫn không là giản dị. Nhiều nỗ lực và thu xếp thế được cần cho chủ định này, nhiều phương pháp và kỷ luật thế là cần thiết. Nhiều tu luyện thế là cần thiết để ngủ dưới cây mà mọi điều này sẽ làm cho tâm trí thành rất phức tạp và khó khăn. Nghĩa của giản dị là ở chỗ người ta phải ngủ ngay cả trong cung điện dường như người ta ngủ dưới cây. Chúng ta có thể dễ dàng quán tưởng một kiểu khó khăn. Nếu vua quen với mọi thứ xa hoa trong cuộc sống bị làm cho phải mặc khố và ngủ dưới cây, chúng ta có thể hiểu rất rõ khó khăn của ông ta. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về khó khăn mà một người bao giờ cũng được che phủ trong bộ khố và người bao giờ cũng ngủ dưới cây, sẽ trải nghiệm thế nào nếu người đó đột nhiên bị chồng chất bởi những thứ xa hoa của cung điện? Khó khăn của người đó sẽ là lớn, có lẽ còn lớn hơn. Không có yêu cầu kỷ luật đặc biệt nào để sống trong cung điện nhưng dứt khoát có yêu cầu kỷ luật lớn để ngủ dưới cây. Không việc bố trí hay phương pháp nào được cần để mặc quần áo đẹp nhưng sadhana và nỗ lực lớn được cần trước khi một người có thể bỏ quần áo. Cho nên nếu chúng ta đột nhiên không mặc quần áo gì, người đó sẽ bị phiền phức rất nhiều. Người đó sẽ trải nghiệm khó khăn lớn bên trong bản thân người đó. Diogenes là một người khắc kỷ. Một lần ông ta đi tới thăm Socrates. Socrates đã là người rất giản dị. Người giản dị đã không trau dồi sự giản dị. Người trau dồi giản dị trở thành phức tạp. Socrates đã không trau dồi giản dị. Ông ấy không bao giờ thiên về bất kỳ hình thức giản dị nào ngược lại với phi giản dị. Diogenes là người phức tạp vì ông ta đã trau dồi sự giản dị. Ông ta thường đi quanh trần trụi, nếu bất kỳ ai cho ông ta quần áo mới, ông ta sẽ làm bẩn chúng, xé rách chúng ra và thế rồi mặc chúng. Ông ta tu luyện tính giản dị. Khi ông ta gặp Socrates, ông ta nói, tôi tự hỏi làm sao ông gọi bản thân ông là người tốt, người giản dị, khi mà ông mặc quần áo lộng lẫy thế. Socrates cười, điều hoàn toàn có thể là tôi không là người giản dị. Ông ấy nói, điều hoàn toàn có thể là điều ông nói là đúng. Diogenes đã không hiểu, làm sao đây có thể là nét đặc trưng của người là giản dị. Vậy ông đồng ý sao? Ông này hỏi Socrates, thực ra đó là điều tôi đã từng nói cho mọi người, rằng ông không phải là người giản dị. Vậy là ông xác nhận điều tôi đã nói. Socrates đáp, vì ông nói thế, tôi không thấy lý do nào để phủ nhận, tôi phải là người phức tạp. Diogenes cười lớn và bỏ đi. Khi ông ấy đi xuống bậc cửa, ông ấy gặp đệ tử của Socrates, Plato. Nghe đây, ông ta gọi ông này, Guru của ông đã thừa nhận trước mọi người trong nhiều lời thế, rằng ông ấy không phải là người giản dị. Plato nhìn ông ta từ đầu tới chân và nói, đừng bao giờ đi trần trụi từ bên trong với các lỗ hổng trên quần áo của ông. Tôi chẳng thể thấy cái gì ngoài bản ngã của ông thò ra. Ông ấy nói thêm, ông gần như không biết rằng đây là chỉ báo về người của tính giản dị, rằng ông ấy chấp nhận điều bất kỳ người nào phải cho ông ấy. Tính giản dị của ông, cái mà ông tuyên bố từ nóc nhà là rất rắc rối, rất không giản dị. Tính đơn giản có văn hóa trở thành rắc rối, trong khi tính phức tạp không được trau dồi cũng trở thành tính giản dị. Vấn đề thực không phải là chọn giữa các cái đối lập. Điều đáng ngạc nhiên là ngay khi cái này được chọn, cái đối lập xuất hiện ngay lập tức. Nếu chúng ta trau dồi bất bạo hành, yếu tố bạo hành sẽ lập tức trình hiện bản thân nó bên trong chúng ta. Do đó, người thực hành bất bạo hành trở thành bạo hành theo cách thức rất tinh vi. Người thực hành vô dục, Brahmacharya, trở thành có tính dục sâu bên trong bản thân người đó. Không có cái đối lập, chúng ta không thể trau dồi bất kỳ cái gì, vì để trau dồi chúng ta phải tranh đấu với cái đối lập. Sự kiện đáng ngạc nhiên khác là ở chỗ chúng ta trở nên thích cái chúng ta tranh đấu chống lại nó. Có thể là bạn không bị ảnh hưởng bởi bạn bè của bạn, nhưng không thể có chuyện không bị ảnh hưởng bởi kẻ thù của bạn. Ấn tượng về kẻ thù nhất định hiện hữu. Nếu người ta quyết định là kẻ thù của bạo hành sâu bên trong mình, người đó nhất định vẫn còn là bạo hành, không thành vấn đề người đó trau dồi bất bạo hành nhiều thế nào. Nếu ai đó quyết định trở thành vô ngã, quét sạch bản ngã của người đó, trạng thái của người đó sẽ giống như trạng thái của Diogen. Bản ngã của người đó sẽ ló ra từ mọi chỗ rách trong áo quần của người đó. Lão Tử nói, khó và dễ cùng thành tính giản dị và tính phức tạp cho sinh ra sự hỗ trợ lẫn nhau. Nếu bạn đi tới biết rằng bạn là giản dị, thế thì biết chắc chắn bạn đã trở thành phức tạp. Nếu bạn cảm thấy bạn đã trở thành bất bạo hành, biết rằng bạo hành của bạn đã trở nên mạnh và chắc. Nếu bạn cảm thấy bạn đã đạt tới vô dục, biết rằng bạn đã ngã vào vực thẳm của dâm dục. Nếu bạn tuyên bố bạn đã đạt tới thượng đế, biết rằng bạn đã bỏ lỡ ngài. Mọi tuyên bố bao giờ cũng dành cho cái đối lập, và bạn không thể thoát khỏi cái đối lập. Do đó tính giản dị không được tuyên bố. Người là giản dị thì không nhận biết về sự giản dị của mình. Hiểu điều đó theo cách này, khi bạn mạnh và khỏe, bạn không nhận biết chút nào về mạnh khỏe. Chỉ người ốm nhận biết về khỏe. Điều này dường như mâu thuẫn, nhưng tất cả đều là đúng. Khi bạn tuyệt đối khỏe, bạn không biết về khỏe. Khi ốm bệnh gõ cửa bạn, bạn trở nên ý thức về khỏe. Chỉ người ốm bệnh ý thức về thân thể của họ. Do đó trong Ayurveda, chỉ báo về người khỏe là việc cảm thấy không có thượng đế. Người được gọi là khỏe là người không nhận biết về thân thể của mình. Nếu người đó nhận biết về thân thể, thế thì người đó là ốm. Thực ra, ngay khi bạn trở nên ý thức về phần nào đó của thân thể của bạn, phần đó bị ốm. Nếu bạn trở nên nhận biết về bụng, bụng bạn đang bị rối loạn. Nếu bạn trở nên nhận biết về đầu, đầu bạn đang bị đau. Bạn đã bao giờ nhận biết về đầu mà không bị đau đầu không? Nếu bạn nhận biết chút xíu thôi, ốm đang hiện diện trong phần đó. Mạnh khỏe là trạng thái tự nhiên, nó không phải là nhận biết về bất kỳ cái gì. Khi người ta thực sự trở thành giản dị, người ta không nhận biết về sự kiện rằng người ta đã trở thành giản dị. Người đó trở thành giản dị tới mức nếu bất kỳ ai tới và bảo người đó rằng người đó dường như là người phức tạp, người đó sẵn sàng đồng ý. Người đó đạt tới thượng đế và được hội nhập nhiều vào ngài tới mức nếu bất kỳ người nào bảo người đó rằng người đó chẳng biết gì, người đó sẵn sàng đồng ý. Người đó trở thành bất bạo hành tới mức người đó không ý thức về bất bạo hành của mình, vì ý nghĩ này chỉ có thể tới với người bạo hành. Theo cùng cách này, vật to và vật nhỏ tạo hình dạng cho nhau. Vật to có vẻ lớn và vật nhỏ có vẻ bé. Vũ trụ dường như khổng lồ và nguyên tử dường như là vật nhỏ. Nhưng chính việc kết hợp các nguyên tử hình thành ra vũ trụ. Bỏ các nguyên tử đi và vũ trụ không có ở đâu cả. Bỏ giọt nước và đại dương sẽ không còn nữa. Mặc dù đại dương không biết rằng chính từ giọt nước mà nó được sinh ra. Đại dương không là gì ngoài tuyển tập các giọt nước. Và nếu từng giọt nước đi tới hình thành ra đại dương, giọt nước cũng là đại dương thu nhỏ. Giọt nước không thể được mô tả theo bất kỳ cách nào khác. Cho nên sẽ không sai nếu chúng ta nói rằng giọt nước là đại dương nhỏ và đại dương là giọt nước lớn, và điều này là rất gần chân lý. Cái mà chúng ta gọi là sự mở rộng, cái mà chúng ta gọi là khổng lồ, cái mà chúng ta gọi là vũ trụ đều toàn là nguyên tử. Cho nên cái chúng ta gọi là vũ trụ thì không là gì ngoài nguyên tử, và cái chúng ta gọi là nguyên tử thì cũng là vũ trụ. Không có khác biệt giữa thân thể và vũ trụ, các hiền nhân của Upanishad nói vậy. Không có khác biệt giữa cái lớn và cái nhỏ, mọi thứ và không cái gì đều là một và cùng một. Lão Tử nói, mọi khác biệt chúng ta ôm giữ đều không là gì nhiều hơn ảo tưởng. Nếu chúng ta hỏi nhà khoa học, ông ấy sẽ đồng ý với Lão Tử. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng nhiều nhà khoa học trẻ phương Tây bây giờ rất quan tâm tới Lão Tử. Họ đang tranh cãi về khả năng của một khoa học mới đang được tiến hóa trên cơ sở các giáo huấn của Lão Tử. Một nhà tư tưởng và toán học rất lớn đã viết một cuốn sách có tên Đạo và Khoa học. Liệu một khoa học mới toàn bộ có thể được tiến hóa ra từ giáo huấn của Lão Tử không? Điều đó sẽ là vì khoa học của phương Tây mãi tới giờ đã tiến hóa trên ý thức hệ Hy Lạp, điều chấp nhận ý tưởng tương ứng. Mọi khoa học phương Tây đều theo hướng Aristotle, nó dựa trên học thuyết của Aristotle, không có người đối lập nào với Aristotle mà vĩ đại hơn Lão Tử. Ý thức hệ phương Đông là ý thức hệ của Lão Tử trong khi ý thức hệ phương Tây là ý thức hệ của Aristotle. Nếu chúng ta hiểu khác biệt giữa họ, chúng ta sẽ có khả năng lĩnh hội tốt hơn. Aristotle nói, tối là tối, sáng là sáng, cả hai là khác nhau và tách rời, không có điểm gặp gỡ giữa hai điều này. Và ông ấy nói, bằng chứng này không yêu cầu chứng minh. Tháp sáng đèn và tối tan biến, tắt đèn đi và không có gì ngoài tối. Do đó, suy ra rằng tối tới trong thiếu vắng sáng và sáng tới trong thiếu vắng của tối. Cho nên Aristotle xác nhận rằng sáng là sáng và tối là tối và hai điều này không bao giờ gặp gỡ ở bất kỳ đâu. Chủ điểm của ý thức hệ của ông ấy được dựa trên điều này, A là A, B là B và A không thể là B. Nếu chúng ta muốn giải thích ý thức hệ của Lão Tử trong ngôn ngữ của Aristotle nó sẽ giống thế này, A là A và A cũng là B, và A không thể vẫn là A, nếu không trở thành B, ý thức hệ của Aristotle là ý thức hệ thể rắn. Ý thức hệ của Lão Tử là ý thức hệ thể lỏng. Lão Tử nói, mọi sự là trong trạng thái lỏng tới mức chúng chảy vào trong cái đối lập và thay đổi. Thung lũng trở thành đỉnh núi và đỉnh núi trở thành thung lũng. Sống trở thành chết và từ chết, sống lại tiến hóa. Tuổi thanh niên đổi thành tuổi già và tuổi già được sinh ra trong trẻ con. Không, tối không là tối và sáng không là sáng. Tối là dạng mờ mờ của sáng và sáng là dạng chói lọi của tối. Lão Tử hay Aristotle trạng thái quyết định của thế giới ngày nay là như vậy. Cho nên các nhà khoa học của phương Tây nghĩ rằng nếu khoa học được phát minh trên cơ sở của ý thức hệ của Lão Tử, nó sẽ có chiều khác toàn bộ. Mãi cho tới giờ, mọi hiểu của họ đều dựa trên ý thức hệ Hy Lạp và Aristotle là cha đẻ của ý thức hệ Hy Lạp. Học thuyết của ông ấy đã được phát triển qua một thời kỳ 2000 năm. Aristotle và Einstein là hai móc xích của cùng một dây xích. Logic của họ, cách tư duy của họ là như nhau. Lão Tử là đối lập tuyệt đối. Nếu Lão Tử trở thành cha của khoa học, nó sẽ là khoa học hoàn toàn khác. Chúng ta không thể hình dung được cái nhìn của nó sẽ là gì. Hiểu điều đó theo cách này, nếu Aristotle là đúng, chúng ta sẽ có khả năng triệt tiêu chết và gìn giữ sống. Chúng ta càng triệt tiêu chết, sống sẽ càng được gìn giữ. Nếu một ngày nào đó chúng ta thành công trong việc triệt tiêu chết hoàn toàn, chúng ta sẽ có khả năng gìn giữ sống tuyệt đối. Sẽ có sống và một mình sống, nhưng theo Lão Tử, chính điều đối lập mới hiện hữu. Nếu chúng ta triệt tiêu chết, chúng ta tiêu diệt cả sống nữa. Nếu chết hoàn toàn bị triệt tiêu, sống sẽ không còn nữa. Chúng ta hãy xem xét lại điều này một cách đúng đắn trong hoàn cảnh đang xảy ra ngày nay. Bây giờ điều này là thú vị rằng chúng ta càng tìm ra nhiều cách chữa bệnh cho ốm bệnh của con người càng trở nên ốm bệnh hơn. Mạnh khỏe của con người đã không được cải thiện bởi tiến bộ của y học. Vào thời của Lão Tử đã không có nhiều cách chữa bệnh để tranh đấu với bệnh như cách chữa bệnh ngày nay. Ngay cả ngày nay, người Adivasis trong rừng rậm không có nhiều thuốc để tranh đấu với bệnh, nhưng họ mạnh khỏe hơn chúng ta nhiều. Bằng chứng về mạnh khỏe của họ thật đáng ngạc nhiên. Người ta nói rằng ở rừng rậm châu Phi có những người vô văn minh mà vết thương của họ chữa lành trong 48 giờ, không có bất kỳ điều trị nào. Chiếc rìu rơi vào chân, vết thương lành trong vòng 48 giờ. Các nhà khoa học nói, mạnh khỏe của họ là không ai vượt qua được. Họ đầy sức sống thế và sức sống này nhanh chóng đổ đầy vào vết thương không có bất kỳ điều trị nào hay cách chữa nào mà họ biết. Họ có thể buộc lá lên nó, điều có thể không có nghĩa gì về y học. người Adivasi hay người trong rừng rậm châu Phi bị bao quanh tứ phía bởi ốm bệnh. Người đó không có phương tiện thuốc men hay nghiên cứu y tế, vậy mà mạnh khỏe của người đó là phi thường. Lão Tử có thể đúng, ông ấy nói, bạn càng cố xoa ốm bệnh, bạn sẽ càng phá hủy mạnh khỏe hơn. Nếu vũ trụ khăng khăng đòi nhị nguyên, nếu bạn bỏ gạch khỏi phía này, gạch đối lập ở phía kia nhất định sụp đổ. Bây giờ các nhà khoa học phương Tây đã bắt đầu chuyên tâm vào Lão Tử vì họ cảm thấy ông ấy có thể đúng. Có một câu chuyện cổ, chuyện kể rằng một người già đi theo Lão Tử. Ông ấy đã 90 tuổi, bận rộn kéo nước lên từ giếng, cùng với đứa con trai trẻ của ông ấy. Khổng Tử và Lão Tử là những người đương đại, có nhiều khác biệt giữa họ như giữa Aristotle và Lão Tử. Do đó, cách nghĩ của Khổng Tử là cách nghĩ của Aristotle. Phương Tây đã tôn vinh Khổng Tử rất nhiều trong 300 năm này. Chỉ bây giờ Lão Tử đang vươn lên trong sự kính mến của họ. Điều này là vì khoa học bây giờ thấy bản thân nó trong tình huống khó khăn kỳ lạ và bị đối diện với khó khăn lớn. Tiếp tục câu chuyện của chúng ta, Khổng Tử ngẫu nhiên đi ngang qua. Ông ta thấy một ông già và con trai trẻ của ông ấy, thằng ếch cùng nhau kéo nước lên từ giếng. Ông ta tràn đầy lòng từ bi, ông ta đi tới ông già và nói. Ông không biết sao, ông bạn hơi ngu này, rằng giờ chúng ta thắng ngựa hay bò để làm việc này. Sao ông làm mệt bản thân ông và cậu trẻ này một cách không cần thiết thế? Ông già nói, thinh đi, xin ông nói khe khẽ thôi để cho con trai tôi không nghe thấy. Tới sau một lúc nữa khi con trai tôi đi ăn trưa. Khổng Tử lúng túng, khi anh thanh niên đi rồi, ông ta hỏi ông già này, sao ông không để cho con ông nghe điều tôi đã nói? Ông già đáp. Hôn đã 90 tuổi rồi và vậy mà tôi vẫn còn khỏe mạnh để làm việc bên cạnh thanh niên 30 tuổi. Nếu tôi thuê ngựa để kéo nước, con trai tôi sẽ không có cùng sức mạnh lúc 90 tuổi như tôi có bây giờ. Cho nên tôi xin ông, đừng nói điều này trước con trai tôi. Đó là vấn đề về mạnh khỏe của nó. Chúng tôi đã nghe nói điều đó trong thị trấn, ngựa kéo nước từ giếng. Chúng tôi cũng biết rằng có máy làm việc này nữa. Nhưng thế thì con trai tôi sẽ làm gì? Điều gì sẽ xảy ra cho mạnh khỏe của nó, thể trạng của nó? Điều chúng ta là một mặt có tác động lập tức lên người khác. Nếu Lão Tử là đúng, kết quả sẽ là tai hại. Chẳng hạn, chúng ta muốn ngủ ngon, người ao ước ngủ ngon không thực sự thích nghỉ ngơi, và người không làm việc quần quật, không thể ngủ say được. Lão Tử nói, làm việc và nghỉ ngơi cả hai được thống nhất. Nếu ông ao ước thảnh thơi, làm việc quần quật đi. Nỗ lực vất vả tới mức thảnh thơi giáng lên bạn. Bây giờ nếu chúng ta nghĩ theo cách thức Aristotle, làm việc và nghỉ ngơi là khác nhau và đối lập. Nếu tôi thích nghỉ ngơi và thoải mái, và ao ước ngủ say, tôi sẽ chỉ ngồi đó cả ngày và không làm gì. Nhưng người nghỉ cả ngày phá hủy giấc ngủ ban đêm của mình. Nghỉ ngơi phải được thu lấy qua lao động, bằng không, bạn sẽ phải trải qua đêm mất ngủ. Điều khác xảy ra là ở chỗ người yêu thích thoải mái. Thảnh thơi càng ngày càng làm mất nghỉ ngơi ban đêm của mình. Bây giờ đêm của người đó càng trở nên mất ngủ, người đó càng nghỉ nhiều hơn ngày hôm sau để bù lại cho giấc ngủ bị mất. Thế thì đêm của người đó lại càng trở nên mất ngủ hơn. Thế rồi người đó thấy bản thân mình trong vòng luẩn quẩn, nơi việc nghỉ ngơi trở thành không thể được. Lão Tử nói, nếu ông ước ao nghỉ ngơi, đi theo cách đối lập làm việc vất vả vào. Điều này là vì nghỉ ngơi và làm việc là không đối lập. Nhưng được liên kết, chúng là những kẻ cộng tác. Bạn càng làm việc vất vả, bạn sẽ càng ngủ say. Điều đối lập cũng đúng, bạn càng ngủ ngon, năng lực làm việc của bạn sẽ càng lớn hơn. Một khi chúng ta hiểu điều này, Lão Tử nói, thế thì vấn đề còn lại không là phá hủy cái đối lập mà là việc dùng nó. Aristotle nói, tự nhiên gây ra ốm bệnh, cho nên tranh đấu với tự nhiên. Do đó toàn thể khoa học phương Tây được dựa trên tranh đấu với tự nhiên. Toàn thể ngôn ngữ của nó là về xung đột. Bertrand Russell đã viết một cuốn sách, Chinh phục tự nhiên, đó tất cả là trong ngôn ngữ chiến tranh. Lão Tử chắc sẽ cười. Ông ấy chắc sẽ nói, các ông chẳng có ý tưởng gì về các ông là một phần của tự nhiên. Làm sao các ông sẽ thắng? Cái gì sẽ xảy ra nếu tay tôi bắt đầu chinh phục tôi? Nếu chân tôi ước muốn đánh bại tôi? Điều đó sẽ là ngu xuẩn rành rành. Lão Tử nói. Tự nhiên không thể bị chinh phục vì bản thân ông là tự nhiên. Người bắt đầu lao vào tranh đấu với tự nhiên chính là một phần tích hợp của bản thân tự nhiên và do vậy người đó chỉ thành công trong việc tạo ra căng thẳng và rối loạn bên trong cái ngã riêng của người đó. Sống trong tự nhiên đi, đừng cố chinh phục nó, đừng tranh đấu với tự nhiên để biết các bí mật của nó. Yêu nó, được hấp thu trong nó và nó sẽ khải lộ mọi điều huyền bí của nó. Nếu cấu trúc của khoa học được dựa trên Lão Tử, nó sẽ là khoa học khác toàn bộ. Ngôn ngữ của nó sẽ là ngôn ngữ của cộng tác, chỉ thế thì chúng ta có thể nghĩ theo chiều khác. Người nghĩ dưới dạng xung đột, logic của người đó bao giờ cũng là A là A và B là B, và nếu bạn muốn đạt tới A, bạn phải phá hủy B, A chỉ tăng lên nếu B bị giảm đi. Cho nên theo ông ấy, nếu bạn muốn mạnh khỏe, tranh đấu với ốm bệnh, xóa bỏ ốm bệnh để thúc đẩy mạnh khỏe hơn. Tôi đã đọc hồi ký của Rothschild, trong đó ông ấy viết rằng ông ấy đã lắp máy điều hòa không khí cho toàn thể nhà của ông ấy, thậm chí cả hành lang. Khi ông ấy về tới nhà, trong xe hơi có điều hòa không khí, từ văn phòng có điều hòa không khí, cửa hành lang tự động mở và ông ấy bước thẳng vào trong nhà của ông ấy. Thế rồi dần dần Rothschild thấy bản thân ông ấy bị rất nhiều bệnh. Bác sĩ của ông ấy khuyên ông ấy ngồi trong bồn tắm nước nóng 2 giờ hàng ngày. Thế là ông ấy ngồi trong bồn tắm và tự mình toát mồ hôi ra. Thế rồi ông ấy nhận ra điều ông ấy đã làm. Bằng việc sống trong môi trường bao quanh có điều hòa không khí 24 tiếng, ông ấy đã ngăn cản thân thể khỏi toát mồ hôi. Bằng việc ngồi trong bồn tắm, thân thể ông ấy toát mồ hôi và ông ấy cảm thấy nóng. Thế rồi ông ấy lại đi sang phòng có điều hòa và làm mát bản thân ông ấy. Thế rồi khi ông ấy trở nên lạnh hơn và không thể vã mồ hôi, ông ấy ngã bệnh. Bản thân ông ấy ngạc nhiên về điều ông ấy đã làm. Ngôn ngữ của xung đột là tới mức nó đặt chúng ta vào trong phiền phức và lúng túng. Lão Tử nói, cái mà chúng ta coi là đảo ngược và mâu thuẫn, thực tại là không như vậy. Nếu bạn ước ao tận hưởng lạnh, bạn không thể làm như vậy mà không tận hưởng mặt trời. Điều này có thể dường như mâu thuẫn, nhưng tôi nói, Lão Tử là đúng. Lạnh không thể được tận hưởng mà không có nóng, và người đã không tận hưởng vui thích của vã mồ hôi thì không có năng lực tận hưởng thời tiết lạnh, vì thế thì nó sẽ trở thành ốm cho người đó. Người đã có vui thích về mồ hôi chảy xuống mặt mình, một mình người đó có thể tận hưởng cái mát mẻ của cái lạnh. Thực tại, người không biết trời là nóng thì không thể biết mát mẻ là gì. Điều này không đối lập với nhau, điều này là được kết hợp. Nó là liên minh của cả hai, cái tạo nên giai điệu của sự sống. Do đó Lão Tử nói, khái niệm về cao và thấp là tương thuộc. Nốt nhạc và âm thanh của âm nhạc cộng tác với nhau để tạo ra giai điệu hài hòa. Các nốt của âm nhạc, cái là đảo ngược và đối lập, tổ hợp với nhau trong hài hòa và cho nảy sinh cái hay nhất của âm nhạc. Điều chúng ta nói tới là hài hòa trong âm nhạc thì không là gì ngoài tuyển tập các nốt đối lập. Khi chúng ta làm ra tiếng ồn, thế nữa, chúng ta dùng các nốt đối lập hệt như chúng ta làm trong âm nhạc. Thế thì khác biệt là gì? Trong tiếng ồn và ồn ào, các nốt trở thành hỗn loạn. Không có nhịp điệu, không có cộng tác giữa các nốt. Cùng một nốt tổ hợp và cộng tác với nhau để tạo ra sự hài hòa của âm nhạc. Dù chúng ta phá nhà này và tạo ra đống gạch, hay dù chúng ta đặt gạch theo trật tự để xây nhà, gạch là như nhau. Cho nên các nốt và âm thanh là như nhau trong âm nhạc như trong hỗn loạn ở bãi chờ. Thế thì chúng ta làm gì để tạo ra âm nhạc? Chúng ta loại bỏ hỗn loạn. Chúng ta loại bỏ việc cãi cọ giữa chúng và thiết lập tình bạn giữa các cái đối lập. Thế thì chính những nốt đó, chính những âm thanh đó, trở thành giai điệu khác thường. Bây giờ nếu một người có thể tạo ra âm nhạc bằng chỉ một nốt, người đó là điên. Nhiều nốt và nhiều âm thanh được cần để tạo ra âm thanh hài hòa mà dường như mâu thuẫn và xung đột. Chỉ thế thì âm nhạc được sinh ra. Quan niệm Aristotle mà đã từng bị nhiễm đầy bên trong tâm trí chúng ta từ hồi thơ ấu phải bị lau sạch nếu chúng ta hiểu Lão Tử. Động thái quan sát mọi thứ của chúng ta bao giờ cũng trong cái đối lập. Bất kỳ khi nào chúng ta thấy một vật, chúng ta lập tức cân nhắc nó theo các thuật ngữ của cái đối lập. Bất kỳ chỗ nào bạn thấy một người đang phê bình bạn, bạn lập tức coi người đó như kẻ thù của bạn. Nhưng người đó có thể là bạn của bạn nữa. Những người biết sẽ nói cho bạn rằng người đó là người bạn. Kabira nói, giữ người phê bình bạn ở gần bạn, cho người đó chỗ ẩn náu tại sân trong của bạn. Người đó nhất định nói cho bạn những điều về bản thân bạn, mà không ai sẽ bao giờ nói cho bạn tệ nhất cũng là bạn của bạn. Nhận xét của người đó sẽ chứng tỏ hữu dụng cho việc tự nhận thức của bạn. Lời của người đó có thể khắc họa con đường dẫn bạn tới khám phá bản thân bạn. Bạn sẽ làm tốt khi giữ người đó cùng bạn. Bây giờ Kabira nói ngôn ngữ của Lão Tử, không giữ thù địch với người nói xấu bạn. Không có nhu cầu, Có lẽ việc nói xấu của người đó có thể trở thành hữu dụng, có lẽ lời nói xấu của người đó có thể cung cấp nốt đối lập của giai điệu. Nhưng bản tính của chúng ta là mâu thuẫn. Chúng ta không chỉ coi người nói xấu là kẻ thù của chúng ta mà nếu ai đó đột nhiên ca ngợi chúng ta lập tức nghi ngờ ý định của người đó nữa. Chúng ta lập tức thấy ý định xấu đằng sau việc ca ngợi của người đó hoặc người đó cần tiền hay ân huệ khác nào đó. Một trong các phương pháp nhìn sự sống của chúng ta là ở chỗ chúng ta đứng đối lập với toàn thế giới. Ốm bệnh là kẻ thù của chúng ta, chết là kẻ thù của chúng ta, tuổi già là kẻ thù của chúng ta. Tất cả thế giới và ngay cả Thượng Đế dường như công kích lại chúng ta. Chúng ta thấy bản thân chúng ta toàn một mình trong thế giới này. Chúng ta phải tranh đấu một mình trong đối diện với mọi điều này. Đây là một thái độ, một động thái nhìn vào sự sống. Cách khác, động thái khác là ở chỗ mọi thứ đang hiện hữu, trăng, sao, trời và đất, chim và con vật, cây và thực vật, ốm bệnh và kẻ thù và ngay cả chết. Mọi thứ là đồng chí của tôi, bạn của tôi, chính một phần của cuộc sống của tôi. Tôi không thể sống mà không có chúng. Đây là cách khác nhìn vào sự sống. Chắc chắn thái độ thứ nhất sẽ gây ra lo âu. Nếu chúng ta phải tranh đấu với toàn thế giới cả 24 giờ một ngày, sự sống không thể là vui vẻ được. Và chung cuộc, tranh đấu dẫn tới chết. Từng ngày, chúng ta phải thua, vì ai đã bao giờ thắng khi chống lại sự sống? Chết luôn luôn tới, tuổi già tới, ốm và bệnh không dung thứ cho chúng ta. Còn nhiều hơn thế khi chúng ta tranh đấu chống lại sự sống. Chết sẽ cứ tới và chúng ta sẽ vẫn cứ tranh đấu cho tới chung cuộc chúng ta thấy bản thân chúng ta hoàn toàn bị cạn kiệt. Thế thì không cái gì còn lại về sự tồn tại của chúng ta ngoại trừ lo âu. Khoa học của phương Tây đã đưa con người tới gần hoàn cảnh này. Mọi thứ phải được tranh đấu, mọi thứ phải bị nghi ngờ và sợ hãi. Chúng ta chỉ tranh đấu với cái mà chúng ta sợ. Và nếu chúng ta phải tranh đấu, chúng ta phải thu xếp cho việc tự vệ của chúng ta chống lại mọi thứ và mọi người. Hitler đã không lấy vợ, vì nếu như ông ta lấy, ít nhất một người chắc đã có quyền ở chung phòng của ông ấy. Thế thì cái gì xảy ra nếu cô ấy không trung thành? Nếu toàn thế giới là cuộc tranh giành, nếu không có gì ngoài sự thù hận, thế thì theo Freud, quan hệ chồng vợ cũng là xung đột. Đây là việc bành trướng của lý thuyết Aristotle, toàn thể quan niệm của phương Tây. Freud gọi mối quan hệ giữa chồng và vợ là cuộc chiến dục. Không có yếu tố yêu được tham gia vào trong đó. Đó là hành động chiến tranh, nơi chồng cố chi phối vợ và ngược lại. Những người thông minh làm việc quay lưng phức tạp lại với sự chi phối này. Những người vô văn minh vô giáo dục, tự cho phép mình trực tiếp trong hành động chiến tranh. Trong cả hai trường hợp, nó đều là cuộc tranh giành. Đây là một động thái theo đó mọi quan hệ của chúng ta đi theo cùng hình mẫu. Không phải là mối quan hệ của chúng ta với tự nhiên trở thành phi tự nhiên. Khi chúng ta bắt đầu có quan niệm nhiều phía về các vật, không thể có các quan hệ. Thế thì giữa bố và con trai nữa, mối quan hệ là về thù địch và xung đột. Turgenev đã viết cuốn sách có tên Bố và Con Trai. Ông ấy nói trong cuốn sách này rằng mối quan hệ giữa bố và con trai bao giờ cũng là mối quan hệ xung đột. Không có ràng buộc, ngoại trừ ràng buộc xung đột giữa họ. Con trai là người kế tục đúng của bố và do đó, bao giờ cũng bị lôi kéo vào việc loại bỏ bố. Con trai hăm hở chờ đợi cho bố bỏ trống vị trí của bố. Đây lại là động thái khác. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy rằng ở mọi nơi con trai bận rộn thử mọi cách để loại bỏ người bố khỏi vị trí thẩm quyền của ông ta. Anh ta khuyên bố mình theo nhiều cớ để trao chìa khóa và về hưu khỏi công việc tích cực. Đến lượt bố cố giữ nhiều nhất có thể điều ông ấy có thể giữ. Ông ấy lấy mọi thận trọng để không cho con trai vào. Trạng thái vấn đề này có thể được quan sát rõ ràng vì trạng thái vấn đề này thực tại tồn tại. Cách chúng ta đã tạo khuôn cho cuộc sống của chúng ta. Mọi sự là như vậy. Bây giờ đây là sự kiện đáng phải suy nghĩ, rằng bố nuôi lớn con trai, cho nó cái tốt nhất bố có thể cho, chỉ để cho nó có thể đoạt lấy vị trí của bố một ngày nào đó. Bố giáo dục con trai để cho con trai có thể kế tục tài khoản của bố. Con trai chăm sóc sức khỏe của bố và cứu bố khỏi ốm bệnh, chỉ để giật chìa khóa ra khỏi tay bố. Mẹ bao giờ cũng hối thúc con trai xây dựng gia đình. Thế rồi cô dâu mới dần dần bắt đầu tước đi mọi vật sở hữu của mẹ. Và thế rồi xung đột bắt đầu và tiếp tục. Động thái của cái nhìn của chúng ta là gì? Nếu chúng ta nhìn cuộc sống của chúng ta theo ngôn ngữ của tranh giành và xung đột, thế thì dần dần, Những điều này đi vào trong từng nếp gấp của sự tồn tại của chúng ta và trong từng quan hệ của các quan hệ của chúng ta. Thế thì người ta thấy bản thân mình là một mình và toàn thế giới đứng đó như kẻ chống lại người ta. Thế thì điều đó có là không tự nhiên không? Khi người ta đứng trong xung đột chống lại toàn thế giới, tới mức người đó phải bị đè nặng xuống bởi cả núi lo âu. Và thế rồi mặc cho mọi lo âu này, chiến thắng chả được thấy ở đâu. Lý do là đơn giản, thất bại là kết quả tối thượng. Với tuổi già nhất định tới, chết sẽ chế ngự người đó là cái chắc và thế rồi tất cả bị mất đi. Không thành vấn đề người bố ôm giữ thế nào, chung cuộc ông ấy phải chuyển giao các đồ sở hữu của mình cho con trai mình. Không thành vấn đề người mẹ phản đối nhiều thế nào, con dâu trở nên nắm mọi quyền lực trong nhà, và không thành vấn đề guru làm gì, đệ tử một ngày nào đó sẽ chiếm vị trí của ông ấy. Thánh nhân Sophie nổi tiếng, Bayezid đã nói, mọi người ta đã dạy cho công thuật, chung cuộc đã làm ta thành mục tiêu của họ. Điều ông ấy đã nói là đúng, nếu có xung đột giữa guru và đệ tử, điều này nhất định là vậy, vì ông ấy đang chuẩn bị cho đệ tử thế chỗ của ông ấy một ngày nào đó. Mọi sự sống đều là việc tranh giành để loại bỏ người khác. Khắp xung quanh đều có kẻ thù và bạn bè chẳng có ở đâu. Những người có vẻ là bạn bè đơn thuần là ít kẻ thù hơn thôi. Một số người là kẻ thù gần, một số người là kẻ thù xa. Kẻ thù gần ít được nghĩ tới, kẻ thù xa thì không phải vậy. Sự thù địch là nhân tố thường xuyên trong cả hai. Lão Tử đã đặt nền tảng của ông ấy trên động thái khác hoàn toàn. Giá mà quan niệm của ông ấy tới bên trong việc hiểu của con người. Thế thì chúng ta chắc sẽ tạo ra một thế giới mới toàn bộ. Ông ấy nói, ông không phải là thực thể tách rời. Thế thì vấn đề thù địch ở đâu? Bạn không là cá nhân. Bạn chỉ dường như vậy vì bạn không có ý tưởng về kết tập. Sự kiện là, bất kỳ chỗ nào có cá nhân, người đó được kết nối với cái toàn thể kết tập. Cá nhân không thể tồn tại mà không có kết tập toàn bộ. Bạn hiện hữu vì mọi thứ khác hiện hữu. Cây tại cổng nhà bạn cũng là một phần của lý do cho sự tồn tại của bạn. Có một câu chuyện về Lão Tử, một hôm một trong các đệ tử của ông ấy được ai đó phái tới để cắt chốt lá trên cây. Anh ta cắt cả một cành đầy và mang nó đi thì Lão Tử dừng anh ta lại. Ông không biết à, ông ngu. Ông ấy nói với đệ tử này, nếu bất kỳ phần nào của cây này bị phá hủy, ông nữa cũng trở nên kém hơn tới mức độ đó phải không? Khi cây này đứng trước chúng ta, xum xuê và xanh tươi, chúng ta nữa cũng trong cùng cách thức, cũng xum xuê và xanh tươi. Hôm nay, vết thương của nó đã gây ra vết sẹo bên trong chúng ta nữa. Chúng ta không phải là xa cách, chúng ta là một. Nhưng ngay cả với hiểu đầy đủ, chúng ta đã chặt đi nhiều cây thế. Lão Tử phản đối việc riêng một cành bị chặt khỏi cây nhưng chúng ta đã phá hủy cả khu rừng rậm. Bây giờ chúng ta nhận ra đó đã là sai lầm khủng khiếp. Chúng ta đã chặt hết các rừng rậm vì chúng ta nghĩ chúng là kẻ thù của chúng ta. Người sợ lửa hoang mà rừng chưa chấp và do vậy đã phá hủy rừng và xây dựng các thành phố nhỏ. Người đã không nhận ra rằng mọi mưa trút xuống đất của mình và làn gió thổi qua và làm mát đất không thể có được mà không có rừng rậm. Nếu chúng ta chặt rừng rậm, các thị trấn của chúng ta sẽ không còn nữa. Trên khắp châu Âu bây giờ, có kích động chống lại việc chặt cây. Chính tội ác là phá đi một cây lá vì con người sẽ sụp đổ cùng việc tuyệt chủng cây. Lão Tử đã nói từ 2.500 năm trước rằng khi cây bị khước từ một cành thôi, chúng ta nữa cũng bị làm kém đi theo cách nào đó, bên trong bản thân chúng ta. Cây là chính một phần của chúng ta, một phần của sự tồn tại. Điều đó cũng dường như chúng ta định loại bỏ một phần của bức tranh khỏi công việc chính. Thế thì nó sẽ không là cùng bức tranh cũ. Riêng một nét chổi vẽ có thể làm thay đổi toàn thể bức tranh. Hơi chút lạc đề làm thay đổi cái toàn bộ và do đó, thay đổi mọi kết nối đi theo. Cây đứng giữa lều và không gian bên ngoài bị chặt hạ. Bây giờ trời và lều đứng trần và trơ trụi. Chúng ta chặt hạ cây một cách cầu thả để làm quang một chỗ tốt cho nhà ở của người. Chúng ta đã tiêu diệt hoàn toàn nhiều loài vật nữa. Phong trào mới này ở châu Âu có tên là phong trào sinh thái. Tin vào mối tương hỗ của các cơ thể sinh vật với môi trường của chúng. Họ nói rằng người phải chịu khổ vì những điều người đã phá hủy. Chim hót trong rừng rậm là tương đương với một phần của chúng ta. Khi chim rừng hót trong rừng rậm, chúng ta sẽ tạo ra cản trở trong âm nhạc có trong tự nhiên và thế thì tâm trí chúng ta sẽ không bao giờ biết tới an bình và vui vẻ tới cùng việc hót của chúng. Chúng ta không nhận biết về điều này vì người là sinh vật nhỏ dành cả đời mình trong một góc nhà mình. Người không biết tới thế giới bên ngoài bao la. Người vô nhận biết toàn bộ về mây đang lượn trên trời. Người không nhìn thấy hoa đang nở trên cây, cũng không nghe thấy tiếng hót của chim trong mùa xuân. 3 năm trước, một cuốn sách đã được xuất bản ở Anh có tên Mùa Xuân Im Lặng. Một thay đổi quyết liệt bất thần đã xảy ra. Hàng nghìn chim đột nhiên rơi xuống từ cây và chết. Hàng nghìn chim khác nằm chết trên phố của thị trấn. Toàn thể mùa xuân đột nhiên bị làm cho lâm vào im lặng. Do lỗi nào đó trong thực nghiệm nghiên cứu nguyên tử, thảm họa này đã xảy ra. Nước Anh mất đi phần chính tiếng chim hót, điều sẽ khó mà thay thế được. Mùa xuân ở Anh không bao giờ có thể còn như cũ nữa. Và chúng ta nghĩ thay đổi trong mùa xuân sẽ làm ra khác biệt gì trong cuộc sống của chúng ta? Những con đường của chúng ta hay bãi chợ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng gì không nếu chim thôi hót trên cây? Cuộc sống đó sẽ xa cách và tách rời thế, nhưng nó không như vậy. Ở đó, mọi thứ được nối và liên nối. Nếu ngôi sao trở nên tắt đi, điều đó ảnh hưởng tới trái đất, cho dù ngôi sao ở cách xa hàng triệu năm ánh sáng. Nếu trăng không còn nữa sẽ có thay đổi cực lớn trên trái đất. Sẽ không còn sóng trong đại dương, chu kỳ kinh nguyệt của đàn bà chắc trở thành thất thường. Nó sẽ không xảy ra trong chu kỳ 28 ngày, như nó đang vậy bây giờ. Thế thì mọi thứ sẽ thay đổi, hơi chút khác đi và mọi thứ thay đổi. Lão Tử nói, để mọi sự như chúng vậy, chấp nhận chúng là bạn đồng hành của bạn, không đặt cái đối lập xa cách. Điều đó sẽ dường như là thù địch và không bạn bè, để ngay cả điều đó ở chỗ nó vẫn ở. Vì hình mẫu của tự nhiên là sâu sắc và sâu lắng và đầy những huyền bí. Mọi thứ được nối liền bên trong. Bạn không biết, bạn tạo ra vấn đề gì khi bạn đặt tách rời một thứ trong tự nhiên. Bây giờ khi khoa học về sinh thái đã bắt đầu lan rộng và người đã bắt đầu hiểu, chúng ta đã bắt đầu nhận ra khó mà nói được chúng ta được liên nối theo bao nhiêu cách. Chẳng hạn, nếu chúng ta chặt cây thế thì các yếu tố sống mà cây thu thập cho chúng ta sẽ không còn nữa. Cây hấp thu tia sáng mặt trời và làm chúng phù hợp để cho thân thể chúng ta hấp thu. Các tia sáng trực tiếp của mặt trời không thể được chuyển thành dạng phù hợp cho việc hấp thụ của thân thể chúng ta. Thực vật rút các yếu tố từ đất và biến chúng thành thức ăn cho chúng ta. Hầu như chúng ta không nhận ra rằng nếu cây và thực vật mà không có đó để tạo ra rau chúng ta ăn, chúng có lẽ vẫn ở dưới đất cả đống đất. Chính đất bên dưới biến thành thức ăn mà có năng lực được tiêu hóa bởi hệ thống của chúng ta. Suốt 24 giờ một ngày, bạn lấy oxy vào và đẩy carbonic ra. Cây nhận carbonic này và nhả ra oxy. Nếu cây của thế giới bị phá hủy, làm sao bạn sẽ thoát khỏi chất độc của carbonic mà bản thân bạn tạo ra? Thế thì lượng oxy sẽ giảm đi hàng ngày. Chung cuộc, mọi sự sống sẽ đi tới dừng lại vì cây cho oxy nuôi dưỡng sự sống giờ không còn nữa. Bây giờ Lão Tử không có hiểu về oxy. Ông ấy cũng đã không biết cây giữ phần nào trong sự sống của chúng ta vậy mà ông ấy đã nói, mọi thứ đều được kết nối. Có sự tồn tại được tích hợp, khoảnh khắc ông tác động thay đổi nhỏ nhất vào các thứ, ông làm ảnh hưởng tới sự thay đổi tương đương bên trong cái ngã riêng của ông. Có tồn tại được tích hợp và vô tồn tại cũng chính là một phần của nó. Mọi thứ được kết nối bên trong sự tồn tại này chết, bệnh, mọi thứ. Và Lão Tử nói, nếu có thái độ bạn bè, tình bạn. Giữa các phần đa dạng của sự tồn tại, nếu có cảm giác về tính một với nhau, thay vì chế ngự lẫn nhau, âm nhạc kỳ diệu được tạo ra trong sự sống. Chính âm nhạc này Lão Tử gọi là đạo, chính âm nhạc này là tôn giáo, chính âm nhạc này là rít. Bây giờ sự việc đang trở nên ngày càng rõ ràng là khi việc hiểu về sinh thái mở rộng ra, việc hiểu của chúng ta về Lão Tử cũng sẽ trở nên sâu lắng hơn. Chúng ta càng bắt đầu hiểu sự thống nhất bên trong tính đa dạng. Chúng ta sẽ càng ít vội vàng thay đổi trật tự của mọi thứ. Tôi đã đọc ở đâu đó hôm nọ, rằng nếu chúng ta liên tục ném dầu vào biển, hoặc qua chất thải từ các cơ xưởng hoặc từ các con tàu, trong thời gian 60 năm dầu này sẽ phủ hết bề mặt của đại dương. Thế thì chúng ta sẽ không cần chiến tranh thế giới nữa để kết thúc chúng ta, vì yếu tố sống được tạo ra bởi nước biển với sự giúp đỡ của mặt trời, sẽ không còn được hình thành do tầng dầu này. Bây giờ chúng ta dùng chất tẩy rửa thay cho xà phòng. Khám phá mới nhất về sinh thái nói rằng nếu con người tiếp tục dùng chất tẩy rửa, con người sẽ giết bản thân mình. Khi chúng ta giặt quần áo bằng xà phòng được hấp thụ lại trong đất trong vòng 15 ngày. Trong 15 ngày, nó lại mất đi trong tự nhiên, Nhưng chất tẩy rửa mất 150 năm để được tái hấp thu vào các yếu tố. Cho nên nó sẽ ở trong đất trong 150 năm và nó sẽ bắt đầu biến thành chất độc trong vòng 15 năm đầu. Điều này nghĩa là nó sẽ ở trong đất trong 135 năm như chất độc. Các nhà khoa học tuyên bố rằng với tốc độ mà chất tẩy rửa đang được dùng trên thế giới ngày nay, bất kỳ cái gì mọc lên trên đất đó sẽ trở thành độc trong 50 năm tới. Thế thì bạn sẽ không uống nước mà uống chất độc. Thế thì rau chúng ta ăn sẽ là độc. Nhưng việc hiểu này chúng ta không có bây giờ. Chúng ta dùng chất tẩy rửa vì xà phòng đắt hơn. Điều đó dường như là đúng bây giờ chúng ta đang thịnh vượng như nhớ. Bất kỳ cái gì chúng ta làm đều có tương quan với nhau. Hơi chút thay đổi gây ra thay đổi rất lớn. Lão Tử chống lại thay đổi thuộc bất kỳ loại nào. Ông ấy thường nói, chấp nhận sự sống như nó vậy đi. Chấp nhận cái đối lập nữa, vì có bí mật cho nó nữa. Ôm choàng chết khi nó tới. Nó nữa, có bí mật của nó. Không tranh đấu với sống, nhường nó đi. Sụp xuống dưới chân sự tồn tại đi buông xuôi. Không đi vào bất kỳ cuộc tranh giành nào với nó. Và chính luận điểm của Lão Tử là nếu bạn buông xuôi một cách toàn tâm, sẽ không có dấu vết của lo âu trong cuộc sống của bạn. Tâm trí buông xuôi có thể có lo nghĩ gì? Lo âu nào còn lại cho người không có thù địch với tự nhiên? Tại sao người đó sợ thua khi người đó không gắng sức chinh phục? Thắng lợi của người đó là chắc chắn vì thất bại của người đó là thắng lợi của người đó. Mọi câu cách ngôn của Lão Tử đều hướng tới buông xuôi. Ở dòng cuối cùng ông ấy nói, trước và sau cùng theo, cái đã qua rồi và cái đi theo, xác định ra trật tự mọi điều của chúng ta. Nếu cái không còn nữa, mà không xuất phát, cái mà sẽ tới, sẽ không đi theo. Bạn có thể hiểu điều đó theo cách này, người già trong gia đình chết. Bây giờ điều này chúng ta không kết nối với sự kiện rằng việc sinh của đứa trẻ cần cái chết của người già. Nhưng chúng ta khóc và than về cái chết của người già và hân hoan với âm nhạc khi đứa trẻ được sinh ra. Chúng ta không thấy kết nối giữa hai biến cố này rằng chết của người già là việc chuẩn bị cho việc sinh của thế hệ trẻ hơn. Tuy nhiên chúng ta không muốn xa lìa người già và ước ao về người trẻ vào cùng lúc. Nhưng cả hai điều này là không thể được. Cứ hình dung cái gì sẽ xảy ra cho gia đình nơi người già không chết. Trong gia đình như vậy, trẻ em sẽ phát điên ở chính việc sinh của chúng. Sự hiện diện của ngay cả vài ông bà tổ tiên chắc sẽ làm cho sự tồn tại của trẻ em thành không thể được. Như nó vậy, thế hệ người già là mọi thứ thành hoàn toàn khó cho thế hệ trẻ. Mọi ông bà tổ tiên với hiểu biết về kinh nghiệm của họ, chắc làm cho trẻ em thành không thể nào học được bất kỳ cái gì. Họ sẽ biết nhiều tới mức sẽ không còn lĩnh vực nào để lại cho đứa trẻ tìm hiểu và điều tra. Họ sẽ không cho phép đứa trẻ thậm chí nhúc nhích, họ sẽ bao bọc nó bằng việc hiểu và kinh nghiệm của họ, tới mức đứa trẻ đáng thương được thấy phát điên. Điều cần thiết là người già nên ra đi để cho đứa trẻ được đưa vào. Khi đứa trẻ được sinh ra, thế hệ già sẽ tự động ra đi. Do đó Lão Tử nói, mọi trật tự đều được liên nối. Nếu thời thanh niên tới, thời thơ ấu phải ra đi. Khi tuổi già tới, tuổi trẻ phải ra đi. Mọi điều này được nối lại, được thống nhất, nhưng chúng ta cố cách ly điều này nữa. Điều chúng ta thích, chúng ta cố giữ lấy. Chúng ta cố ôm giữ thời thanh niên. Khi ai đó hỏi Bernard Shaw ông ấy cảm thấy thế nào về tuổi già của ông ấy, ông ấy đã cho câu trả lời rất kỳ dị. Ông ấy nói, khi tôi còn trẻ, tôi đã ước ao bao giờ cũng vẫn còn trẻ. Bây giờ tôi già rồi, tôi nhận ra rằng Thượng Đế đã phí hoài năng lượng bằng việc trao nó cho thanh niên. Giá mà Ngài trao sức mạnh này cho người già cùng với việc hiểu và kinh nghiệm của họ, họ chắc sẽ tận hưởng nó tốt hơn. Ngài đã phí hoài năng lượng bằng việc trao nó vào tay của kẻ không kinh nghiệm. Nhưng sức mạnh giảm đi cùng kinh nghiệm và người không có kinh nghiệm thì bao giờ cũng mạnh hơn. Đây là bí mật của tự nhiên. Đứa trẻ có khối lượng năng lượng lớn nhất, người già này là người yếu nhất trong tất cả. Nếu điều đó được để lại cho chúng ta quyết định, thế thì như Bernard Shaw, chúng ta sẽ muốn con cái chúng ta là tuyệt đối yếu và người già là mạnh mẽ vì họ được trải nghiệm. Nhưng đứa trẻ thiếu kinh nghiệm có năng lượng để phát triển, để mở rộng trong khi người già có kinh nghiệm lại không có. Lý do là gì? Lý do này là có ý nghĩa. Thực tại, việc tích lũy kinh nghiệm là việc đi trước của chết. Kết tập kinh nghiệm ngụ ý tiếp cận tới chết. Nó có nghĩa, công việc của sự sống là xong rồi và người ta phải ra đi. Bây giờ là lúc rời khỏi đại học sự sống. Cho nên bây giờ bạn không còn cần sức mạnh nữa. Không năng lượng nào được cần để đi tới mồ. Bạn chỉ phải trượt vào trong mồ. Người thiếu kinh nghiệm cần sức mạnh. vì sức mạnh được cần để thu lấy kinh nghiệm. Sẽ có nhiều việc bỏ sót và nhiều nhiệm vụ và lang thang trên đường. Người thiếu kinh nghiệm cần sức mạnh để ngã và đứng dậy. Người có kinh nghiệm không còn phạm sai lỗi, người đó có con đường rõ ràng trước người đó. Trên đường này, người đó bước đi và không dao động. Người đó bây giờ không cần nhiều năng lượng. Đứa trẻ có nhiều năng lượng cho viễn cảnh đầy đủ về trải nghiệm, đang nằm ngay trước nó. Nó phải bắt đầu học, cho nên người thiếu kinh nghiệm cần sức mạnh để học, trong khi người có kinh nghiệm biết mọi thứ ngoại trừ chết. Nhưng chúng ta cứ cố mãi để đảo ngược quá trình này của sự tồn tại. Chúng ta phấn đấu để truyền mọi tri thức cho đứa trẻ từ lâu trước thời của nó. Chúng ta cố áp đặt kinh nghiệm của chúng ta lên đứa trẻ từ lâu trước khi nó bắt đầu trải nghiệm theo cách riêng của nó. Điều này không bao giờ là có thể. Chúng ta bỏ qua sự kiện rằng tự nhiên có phương pháp hài hòa riêng của nó. Nó có quá trình riêng của nó mà theo đó cái đi theo sau luôn luôn được nối với cái là quá khứ. Nhưng chúng ta không có hiểu biết về điều này. Một người tới và bày tỏ lòng tôn kính với tôi. Bây giờ nếu tôi mong đợi sự tôn kính từ người đó mọi ngày, tôi sẽ là sai. Vì người tôn kính tôi hôm nay tạo ra khả năng lớn về không tôn kính hướng tới tôi. Không tôn kính cũng phải được hoàn thành theo trật tự của tính toàn bộ vì sự sống được tạo ra từ sự cố kết của các cái đối lập. Người đã tôn kính tôi cũng sẽ biểu lộ sự không tôn kính. Lão Tử với việc hiểu sâu lắng của ông ấy biết rằng người tôn kính ông ấy hôm nay nhất định xỉ vả ông ấy ngày mai. Nhưng chúng ta mong đợi sự kính trọng lớn hơn từ người bày tỏ sự kính trọng tới chúng ta và do đó thấy bản thân chúng ta bị khó xử. Và chúng ta cũng mong đợi người lăng mạ chúng ta bao giờ cũng làm như vậy. Điều này cũng sai, người xỉ vả hôm nay sẽ tôn kính ngày mai vì các cái đối lập được nối. Tôi thường kể một câu chuyện về một thầy tu khổ hạnh pha kia người Do Thái Hasid. Ông ấy đã là nhà cách mạng và điều đã là tự nhiên, mọi tầng lớp tu sĩ đều chống lại ông ấy. Hasid đã viết một cuốn sách rồi ông ấy gửi cho viên tu sĩ cấp cao trong cộng đồng của ông ấy. Ông ấy bảo người đưa cuốn sách quan sát phản ứng của ông tu sĩ này. Ông ấy yêu cầu ông này không nói một lời. Ông này chỉ chứng kiến, quan sát. Khi người đưa thư tới nhà viên tu sĩ cấp cao, ông ta và vợ ông ta đang ngồi trong vườn của họ. Ông này đưa cuốn sách nói thế này một ông tu sĩ pha kia đã gửi cho ông cuốn sách này. Ông tu sĩ này gần như không động tới cuốn sách khi ông ta liệng nó ra xa khi nghe nhắc tới tên của Hasid, vừa nói, tôi sẽ không quan tâm ngay cả chạm vào cuốn sách bẩn thỉu như thế. Vợ ông ta khuyên can ông ta, bà ấy nói không cần phải khắc nghiệt thế, sau rốt đã có rất nhiều sách khác trong nhà, cuốn này có thể cũng được giữ cùng chúng, và nếu ông ta phải vứt nó đó, ông ta nên đợi cho người này đi đã. Không cần có hành vi vô văn minh thế, vội gì. Ông ta có thể ném cuốn sách đi về sau. Người đưa tin đã chứng kiến mọi điều này. Ông này nghĩ người vợ là đàn bà thiện lành. Ông này trở về và kể cho ông pha kia rằng viên tu sĩ là người ác và không có hy vọng rằng ông ta sẽ bao giờ tới gặp ông ấy. Nhưng vợ ông ta có thể trở nên quan tâm tới ông ấy. Hasid bảo ông này kể lại chi tiết mọi điều xảy ra mà không chen bình luận của ông này vào. Ông ấy nói, tu sĩ cấp cao liệng cuốn sách đi dường như nó là chất độc. Vừa nói, ông ta thậm chí sẽ không chạm vào cuốn sách ma quỷ thế. Nhưng vợ ông ta đã khuyên can ông ta và khiển trách ông ta vì hành vi thô lỗ của ông ta. Nghe thấy điều này, ông pha kia nói, có thể là có kết nối nào đó giữa ông tu sĩ này và ta lúc nào đó nhưng với vợ ông ta thì không bao giờ. Vì người được chất đầy với nhiều hận thế, người đó có thể vẫn còn như vậy được bao lâu? Yêu chờ đợi đằng sau hận này, nó nhất định quay lại. Nhưng bà vợ người đã nói về tài sản sở hữu và sự lịch sự theo cách dừng dưng thế, đã không có cảm tình gì hướng tới ta dù là yêu hay hận do đó không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với bà ta. Nhưng nhất định có liên kết giữa ông tu sĩ này và ta. Quay lại đi, ông sẽ thấy ông tu sĩ này đang đọc cuốn sách đó bây giờ. Người này nói điều đó là không thể được nhưng Hasid ra lệnh cho ông này đi. Ông này quay lại. Cửa nhà đã đóng nhưng ông này thấy ông tu sĩ ngồi cạnh cửa sổ đọc cuốn sách này. Cuộc sống là giống điều đó. Người chất đầy lăng mạ, thu thập sức mạnh cho yêu và người tuyên bố yêu thu thập khả năng để ghét. Cuộc sống là vậy, nó là sự tổng hợp của các cái đối lập. Người tôn kính đang thu thập sức mạnh để xỉ vả và người xỉ vả thu thập sức mạnh để cầu xin tha thứ. Nếu sự sống được nhìn theo cách này, thế thì bạn không phải là bạn và thù không phải là thù. Mọi thứ xuất hiện trong hình mẫu bao la, động thái khổng lồ. Khi ai đó tới gần tôi biết người đó sẽ đi xa thêm. Khi bất kỳ ai đi xa hơn, tôi biết người đó sẽ quay lại với tôi. Nhưng không cần lo nghĩ trong cả hai trường hợp vì luật của sự tồn tại là như vậy. Khi người ta được sinh ra, đó chỉ là để chết. Nếu người ta chết đi, đó chỉ là để được tái sinh. Nếu chúng ta hiểu sự hài hòa của kết nối bên trong của các cái đối lập trong luật bao la này, sẽ dễ hiểu Lão Tử hơn. Đây là nghĩa của kinh này. Câu hỏi 1. Hỏi, khoa học hiện đại đã đưa giống người xa khỏi tự nhiên và đã phát triển rất nhiều chiều của sự sống. Xin thầy giải thích làm sao hình mẫu rắc rối của hệ thống khoa học về sự sống có thể được làm cân bằng với cuộc sống tự nhiên của thời đại đảo. Bá Quần Suri, vấn đề không phải là cố gắng tạo cân bằng giữa Lão Tử và khoa học ngày nay hiện thời. Nếu quan điểm của Lão Tử tới trong việc hiểu của con người, một khoa học mới toàn bộ có thể đi vào hiện hữu. Điều này là vì cách nhìn sự sống của ông ấy là khác toàn bộ. Khoa học đã phát triển trên cơ sở của các lý thuyết của Aristotle là không đầy đủ và dốt. Nó đã cố khám phá và hiểu chính phần rất nhỏ của sự sống, bỏ lại một mình phần lớn hơn của sự sống. Bạn có thể gọi điều đó là ấu trĩ. Nó đã không làm nỗ lực nào để hiểu tính toàn bộ chút nào. Điều cũng đúng là mãi cho đến giờ nó đã không thể làm được, bây giờ thì nó có thể làm. Sau khi khám phá ra vũ khí nguyên tử và phát triển năng lượng nguyên tử, khoa học sẽ bị ép buộc phải xem xét lại và cấu trúc lại trong nền tảng của nó. Bạn có thể hỏi tại sao? Nếu khoa học tiến bộ như nó đã từng tiến bộ tới giờ, nó chỉ có thể tiến tới làm tuyệt chủng loài người. Không có chiều khác mở ra cho nó. Khoa học phải nghĩ lại về các quan niệm cũ của nó vì bây giờ họ nghi ngờ có sai lầm cơ bản trong chính nền tảng của nó. Họ thấy rằng mọi nỗ lực của họ chỉ mang lại kết quả hủy diệt. Nỗ lực của chúng ta để cải tiến sự sống đã từng là mạnh vô cùng nhưng kết quả bao giờ cũng là cái đối lập. Mọi nỗ lực đều dẫn tới đau và buồn, do đó khoa học phải xem lại các quan niệm cũ của nó. Sau mọi xem xét lại nếu họ khám phá ra lỗi của họ, họ sẽ thấy đó là lỗi của việc đi theo Aristotle. Thế thì khoa học được tiến hóa sẽ không hướng tới thắng sự tồn tại mà dựa trên việc hợp tác với nó. Mọi cơ sở sẽ thay đổi. Khoa học dựa trên đối kháng với tự nhiên bao giờ cũng nghĩ theo ngôn ngữ của hủy diệt. Chúng ta sẽ hiểu điều này rõ hơn bằng một ví dụ. Chẳng hạn, muỗi gây ra sốt rét. Khoa học theo Aristotle nói, diệt muỗi nếu bạn muốn gạt bỏ sốt rét. Đây là ngôn ngữ của hủy diệt. Nhưng rất có thể là có cái gì đó có lợi cho sự sống mà tới cùng với muỗi. Nếu muỗi bị diệt, điều này sẽ thôi không tới. Muỗi cũng có thể hữu dụng cho sự sống ở khía cạnh khác, nhưng điều này chúng ta chỉ biết sau sự triệt tiêu hoàn toàn của chúng. Thế thì có lẽ găng ta sẽ phải cố và thay thế chúng lần nữa. Nếu Lão Tử bị đối diện với vấn đề này của việc xóa bỏ bệnh sốt rét, ông ấy chắc không bao giờ nghĩ dưới dạng diệt muỗi. Ông ấy chắc đã gợi ý hai phương pháp. Ông ấy chắc đã gợi ý thay đổi thái độ hướng tới muỗi hay thay đổi trong hệ thống thể chất của người để làm cho người miễn nhiễm với sốt rét. Không cần bất kỳ việc diệt muỗi nào, cũng có thể thay đổi thành phần cấu tạo của hệ thống thân thể của muỗi theo đó nó sẽ không là kẻ thù của người mà thay vì thế là bạn của người. Từng phương pháp hay cả hai phương pháp này có thể được thực hiện. Nếu như chúng ta theo phương pháp của Lão Tử, chúng ta chắc đã làm việc theo sự hòa hợp giữa hai điều này. Nếu có thể triệt tiêu muỗi hoàn toàn, tại sao lại khó triệt tiêu chất độc bên trong nó? Và nếu muỗi có thể hoàn toàn bị tiêu diệt hay chất độc của nó bị loại bỏ khỏi hệ thống của nó, thế thì không có lý do gì tại sao sức đề kháng của con người không thể được xây dựng để trụ được với chất độc của muỗi. Lão Tử chắc dứt khoát thiên về việc tăng sức mạnh đề kháng của con người. Bao giờ cũng có hai cách cho bất kỳ vấn đề nào. Bây giờ chẳng hạn, trời đang nắng bên ngoài. Một cách là ở chỗ chúng ta dùng ô để giữ cho mặt trời bị che chắn. Trong trường hợp đó, tôi đối xử với mặt trời như kẻ thù của tôi và tôi ngăn cản các tia sáng của nó khỏi chiếu vào tôi. Cũng có cách khác nữa, tôi có thể làm cho thân thể tôi mạnh và khỏe tới mức nó có thể trụ được với các tia sáng của mặt trời. Lão Tử sẽ nói, làm cho thân thể ông mạnh lên đi. Thế thì ông sẽ cảm thấy mặt trời là bạn của ông vì mặt trời không bao giờ nắng tới mức không thể chịu được cho thân thể mạnh khỏe. Mặt trời dường như là kẻ thù chỉ với những thân thể yếu và không khỏe. Chúng ta nên nghĩ về đường hướng thiết lập tình bạn và hòa hợp với mọi thứ trong sự sống. Tranh giành chung cuộc dẫn tới tự tử. Chúng ta sẽ tranh giành được bao lâu? Lý thuyết về tranh giành là diệt mọi thứ gây hại cho chúng ta. Ngày nay chúng ta diệt muỗi, ngày mai chúng ta thấy người Trung Quốc đang gây ra hại cho chúng ta. Thế thì sao không diệt họ? Thế rồi chúng ta cảm thấy người Ấn Độ là nguy hiểm cho nên diệt họ, và cứ thế. Đây là ngôn ngữ của chiến tranh đều áp dụng được ở mọi nơi. Bất kỳ cái gì bạn thấy có hại, diệt nó. Mỹ nghĩ về diệt Nga và Nga nghĩ về diệt Mỹ. Nhưng sau nghiên cứu nguyên tử, cả Mỹ và Nga đã hiểu ra sự kiện rằng ngôn ngữ về hủy diệt này không còn chứa đựng an toàn. Bây giờ không ai có thể tiêu diệt người khác và cứu được bản thân mình. Chỉ có thể có thời kỳ 10 phút trước khi kẻ hủy diệt nhận hủy diệt chính bản thân nó. Kẻ xâm lược sẽ chết 10 phút sau đó và sẽ không có thời gian để tung hô chiến thắng. Do đó, từ 10 năm trước, Mỹ và Nga đã bắt đầu nghĩ dưới dạng cộng tác vì sự thù địch đã mất nghĩa của nó. Cho nên bây giờ xu hướng là cùng tồn tại. Tuy nhiên chính việc nghĩ dưới dạng cùng tồn tại giữa người với người là không đủ. Cùng tồn tại phải là đầy đủ. Cùng nguyên lý này phải là đúng đối với mọi sự tồn tại. Thái độ của chúng ta phải là thái độ thân thiện ngay cả hướng tới bệnh và ốm. Ngôn ngữ của Lão Tử là ngôn ngữ của cùng tồn tại hướng tới toàn bộ sự tồn tại. Và chúng ta không thể phân biệt và chọn cùng tồn tại với cái này và không tồn tại với cái khác. Vì nếu yếu tố thù địch vẫn còn, chúng ta có thể trở nên thù địch hướng tới những cái mà chúng ta đang trong thân thiện. Khoa học mới sẽ được sinh ra tương ứng theo cách nghĩ của Lão Tử. Và nếu chúng ta hiểu thấu đáo về Lão Tử ngụ ý tâm trí phương Đông cách nghĩ phương Đông. Aristotle ngụ ý tâm trí phương Tây cách nghĩ phương Tây. Chúng ta có thể nói, cách nghĩ phương Tây là logic và cách nghĩ phương Đông là trải nghiệm. Mọi khoa học ngày nay dựa trên cơ sở của đối thể. Nó là việc nghiên cứu trong lĩnh vực các đối thể. Nếu đã bao giờ khoa học được tiến hóa dựa trên Lão Tử, Yoga, Patanjali, Phật, nó sẽ được dựa trên tìm kiếm bên trong tâm trí của người và không bao giờ làm tìm kiếm bên ngoài người. Không thể có hòa hợp, không thể có thống nhất giữa hai điều này. Nếu và khi khoa học theo Lão Tử bắt đầu tiến hóa, khoa học hiện thời sẽ dần gộp vào trong nó, vì nó chỉ là một phần của khoa học. Khoa học về trải nghiệm sẽ là bao la và toàn bộ. Khoa học hiện đại này sẽ được hấp thu vào trong nó và thế thì một mình nó sẽ đạt tới sự xứng đáng của nó. Thế thì như một phần của cái toàn thể, nó sẽ mất đi cái nọc của nó và mọi thứ quý giá bên trong nó sẽ đi ra ánh sáng. Bây giờ có nhiều chỉ dẫn ở phương Tây mà rõ ràng chỉ ra việc bắt đầu của sự công kích dữ dội lên khoa học hiện thời. Lão Tử đang xuyên thấu từ nhiều phía, nghĩa của Lão Tử là phương Đông. Bây giờ có kiến trúc sư ở Mỹ tên là Rai người đã thiết kế ra nhà theo phong cách Lão Tử. Toàn thể ngôi nhà được thiết kế tới mức nhìn như một phần của đất bên ngoài và cả núi và cây quanh nó. Bây giờ nếu cây tới theo cách xây nhà của ông ấy, Rai sẽ không chặt bỏ cây. Thay vì thế ông ấy sẽ tạo hình nhà của ông ấy để đem cây vào như nó vậy. Cây sẽ không bị động tới chút nào, nó là nhà mà sẽ được thiết kế tương ứng theo. Nếu cây ngẫu nhiên mọc ở chỗ phòng khách, ông ấy sẽ thiết kế nhà để cả phòng là trong hài hòa với cây đó. Cho nên ngôi nhà người này xây dựng trở thành một phần của tự nhiên. Được nhìn từ xa, những ngôi nhà này không thể được thấy như chúng vậy. Lão Tử cảm thấy rằng nhà đứng trơ trọi riêng là bạo hành. Chúng là bạo hành, như tòa nhà Woodland này. Nếu nhà lên cao tới 26 tầng, cây sẽ ở đâu, núi sẽ ở đâu và người ở đâu? Chúng tất cả bị mất hút. Duy nhất tòa nhà trần trụi còn lại, điều này là không hài hòa, kịch cỡm, vì không có việc cùng tồn tại, không có hài hòa với mọi thứ xung quanh. Tòa nhà như vậy đứng đơn độc và trơ trọi trong sự ngạo mạn riêng của nó. Nhà đáng phải tới mức được che phủ bởi cây cối, nó được chạm tới bởi đồi núi và sông uốn lượn cạnh tường vây quanh của nó. Khi ai đó đi qua nhà này, nó phải không dường như ghê gớm thế khi cho người đó cảm giác về sự kém cỏi. Người đó phải không cảm thấy như sâu bọ trước nó. Nếu người cảm thấy kém cỏi với một thứ từ sáng tạo riêng của người đó, kết quả có thể là nguy hiểm. Nhà được Rai tạo ra là tới mức vườn, bãi cỏ đi vào trong phòng khách. Có cây và thực vật mọc dày trên mái và nhà có vẻ dường như nó đã mọc ra từ bản thân tự nhiên. Nó không dường như đã được xây dựng, dường như nó nữa đã mọc lên như cây bên cạnh nó. Kiến trúc mới của Rai đã có tác động lớn ở Mỹ và châu Âu. Nhà của ông ấy có cái đẹp duy nhất tất cả của riêng chúng. Ngồi bên trong bóng của ngôi nhà của ông ấy là kinh nghiệm hiếm hoi. Ngồi trong một trong những ngôi nhà này không phải là bị xé ra khỏi tự nhiên nhưng là ở giữa tự nhiên. Cho nên cách nghĩ của Lão Tử đang thâu tóm tâm trí phương Tây theo cả nghìn cách. Nhà thơ mới của thời nay không quan tâm tới nhịp điệu hay văn phạm trong thơ ca của ông ấy. Vì Lão Tử nói, gió có lo nghĩ về hình thể và nhịp điệu khi nó thổi qua không? Hay mây có cân nhắc điệp khúc và giọng điệu của sấm của chúng không? Và vậy mà có nhịp điệu trong sấm đó, nhịp điệu phi nhịp điệu. Cho nên hình thức phi nhịp điệu này của thơ ca, trong đó có nhịp bên trong nhưng không vần luật bên ngoài, đang giáng xuống toàn thể phương Tây và cũng toàn thể thế giới. Trong thơ ca này, không có lời chú thích, không có thể thơ nhịp điệu, không nhịp phách, không tung hứng lời và vậy mà có dòng chảy hoàn hảo bên trong luồng chảy và trong mạch này có giai điệu hài hòa. Có các họa sĩ ở phương Tây đã không đặt khung lên tranh của họ, vì khung không có ở đâu ngoại trừ trên các thứ do người tạo ra. Không có khung cho trời và mặt trời hay cho hoa và cây. Có sự tồn tại vô tận, mọi thứ dường như không kết thúc ở bất kỳ chỗ nào. Mọi thứ dường như là sự tiếp diễn mãi, cho nên các họa sĩ không còn trói tác phẩm của họ trong các khung. Họ nói đó là thứ con người làm ra. Cũng vậy, không nhất thiết là mọi thứ phải tới bên trong bức tranh. Kiểu vẽ theo Lão Tử đã được sinh ra ở Trung Quốc hàng nghìn năm trước. Trường phái đạo về hội họa là dạng khác của việc vẽ tất cả cùng nhau. Bất kỳ khi nào một người như Lão Tử xuất hiện, mọi vận hành của thế giới bắt đầu lấy hình dạng tương ứng với quan niệm của ông ấy. Cho nên kiểu vẽ theo Lão Tử đã đi vào hiện hữu. Những bức tranh này có cái duyên dáng của riêng chúng. Những bức tranh này không mang khung, chúng không có bắt đầu và không có kết thúc. Trong sự sống nữa, không có bắt đầu và không có kết thúc. Mọi thứ là vô thủy và vô chung. Duy nhất điều mà chúng ta làm là có bắt đầu và có kết thúc. Cho nên kiểu tranh theo Lão Tử không bắt đầu từ đâu và không kết thúc ở bất kỳ đâu. Mốt thịnh hành mới này bây giờ thu được nền tảng trong nghệ thuật hiện đại, dù nó là hội họa hay thơ ca hay kể chuyện. Những chuyện cổ hơn bao giờ cũng bắt đầu với ngày xưa, bao giờ cũng có bắt đầu và bao giờ cũng kết thúc, và họ đã sống hạnh phúc mãi sau đó. Mọi thứ được chứa trong một khuôn khổ đặc biệt. Chuyện hiện đại của ngày nay chẳng bắt đầu từ đâu và chẳng kết thúc ở đâu. Thực ra, chuyện hiện đại có bắt đầu nhưng không có kết thúc. Nó là một mảnh, vì theo lý thuyết Lão Tử, bất kỳ cái gì chúng ta nói đều không nhiều hơn một mảnh, nó không thể là toàn thể. Bản thân chúng ta là không đầy đủ. Khi mọi thứ đều bị phân mảnh, không đầy đủ như vậy, thì cứ để chúng còn như vậy đi. Đừng tự cho phép lâm vào nhiệm vụ vô dụng về hoàn thành chúng, bằng không mọi thứ sẽ trở thành xấu và kịch cỡm. Tâm trí phương Đông xuyên thấu từ mọi phía, qua thơ ca và hội họa, qua âm nhạc và kiến trúc và qua điêu khắc, và thế giới phương Tây sợ vì nó bị bao quanh mọi phía. Hermann Hesse đã viết ở đâu đó rằng thế giới phương Tây sẽ sớm đi tới biết rằng thắng lợi của nó đối với phương Đông đã được sống rất ngắn ngủi. Nhưng ngày mà phương Đông công kích với mọi linh hồn bên trong của nó, việc chinh phục của nó sẽ là thường hằng. Thắng lợi của bạn đã không thể kéo dài vì nó đã được đạt tới bằng việc chĩa súng. Nhưng nếu phương Đông chọn công kích với mọi việc hiểu về trải nghiệm của nó được thu thập qua hàng nghìn năm, nó sẽ công kích theo cách khác hoàn toàn. Trải nghiệm và việc hiểu không có tính hung hăng, chúng xuyên thấu bên trong người ta một cách kín đáo, và nó đã làm tràn ngập bên trong tâm trí của con người. Phương Tây bị bao vây mọi phía và với mọi ngày nó nhận ra rằng mọi thang đo của nó đang lung lay. Bất kỳ cái gì nó đã hoàn thành bây giờ đang rung chuyển. Và phương Đông đang lan tỏa nhanh như mây đôi khi lan rộng trên trời. Dần dần, nó sẽ lan rộng khắp phương Tây. Điều này là tự nhiên, vì nếu chúng ta nhìn đúng, việc hiểu thấu của phương Tây là hoàn toàn bề ngoài, do đó thành công của nó là rất nhanh chóng. Việc hiểu thấu của phương Đông là sâu sắc và sâu lắng tới mức nó không thể thành công một cách nhanh chóng thế. Nhớ, thực vật mùa vụ nở hoa trong 4 tháng, 2 tháng trong khi cây lâu năm mất nhiều năm để nở hoa. Hiểu thấu của phương Đông là rất thâm thúy, do đó phải mất hàng nghìn năm trước khi một quan niệm chạm đất. Hiểu thấu của phương Tây là rất bề mặt, riêng một quan niệm thành công trong 100 năm và nó cũng bị mất đi nhanh như thế. Nhưng phương Đông có thể chờ đợi, nó có thể chờ đợi thời gian lâu cho cơ hội đúng. Lão Tử là trí huệ bên trong nhất của phương Đông, điều tinh túy của phương Đông nằm ẩn kín trong Lão Tử. Không thể có hòa hợp sao? Không thể có sự hợp nhất giữa hai phương pháp cảm nhận sự sống này. Và toàn thể khoa học mới có thể được sinh ra trên quan niệm của Lão Tử và việc sinh này sẽ xảy ra rất sớm. Có nhiều thứ không đập ngay vào tâm trí. Chẳng hạn, hình học Euclid đã là trụ cột chính của phương Tây. Mọi nhà toán học đã tham gia vào khoa học đều đã là người theo Euclid. Không ai đã bao giờ có thể mơ rằng bất kỳ hình học phi Euclid nào một ngày nào đó sẽ làm nó thành vô hiệu lực. Nhưng từ 150 năm qua, hình học phi Euclid đã đi vào hiện hữu mà thậm chí tuyệt đối là theo Lão Tử cho dù qua những người không biết điều đó. Euclid nói, hai đường song song không bao giờ gặp nhau. Hình học phi Euclid nói, hai đường song song đã được kết nối. Đây là lời kinh theo Lão Tử rằng chúng đã được nối rồi. Nếu chúng ta vẽ hai đường này cho tới chính tận cùng, chúng ta thấy rằng chúng gặp gỡ. Điều phiền phức là chúng ta không vẽ đủ chúng. Chúng ta thấy chúng từ phía gần, chúng ta không thấy đủ xa, nhưng khoảng cách là một phần của cái gần. Bây giờ điều đã được chứng minh là nếu hai đường song song được vẽ từ cả hai phía, cho tới vô hạn, chúng gặp gỡ. Thế rồi Euclid nói rằng không phần nào của chu vi đường tròn có thể là đường thẳng, làm sao nó có thể vậy được. Bất kỳ phần nào của vòng tròn bao giờ cũng cong, nhưng hình học phi Euclid nói rằng đường thẳng là một phần của đường tròn lớn. Nếu đường thẳng được vẽ ra xa hơn từ hai cực đoan, vòng tròn sẽ bắt đầu được hình thành. Bây giờ sự kiện này được chấp nhận rằng bất kỳ đường thẳng nào được vẽ trên đất không bao giờ có thể là thẳng, vì trái đất là tròn. Chẳng hạn, tôi vẽ một đường thẳng trong phòng này mà dường như là tuyệt đối thẳng. Bây giờ đường này nữa là tuyệt đối thẳng nhưng vì trái đất tròn, đường thẳng này không thể là thẳng. Nó là một phần của vòng tròn rộng hơn của trái đất. Mọi đường thẳng, khi được vẽ tới vô hạn đều trở thành vòng tròn. Điều này nghĩa là mọi đường thẳng đều là một phần của vòng tròn. Nhưng Euclid đã nói rằng các bộ phận của vòng tròn không thể là thẳng. Cho nên bây giờ chúng ta có hình học phi Euclid thế vào chỗ của hình học Euclid. Nền tảng cơ bản của khoa học phương Tây trong 200 năm qua đã là yếu tố về chắc chắn. Nếu không có tính chắc chắn trong khoa học, khác biệt giữa nghệ thuật và khoa học. Phải có sự chắc chắn, chỉ thế thì khoa học mới là khoa học. Nhưng bây giờ từ 15 năm qua, một quan niệm mới đã thành hình, quan niệm về bất định. Ngay khi nguyên tử bị đập ra thành điện tử, người ta khám phá ra rằng hành vi của những điện tử này hầu hết là bất định. Chúng ta không bao giờ có thể dự đoán được chúng sẽ hành xử thế nào vào bất kỳ thời gian nào đã cho. Hành vi của điện tử giống như hành vi của con người. Không cái gì có thể được dự đoán về người là thiên tài người đó sẽ làm gì tiếp, trong khi người đạo đức giả có thể được dự đoán trước rất rõ. Về người đó chúng ta có thể dễ dàng nói rằng người đó sẽ giận 3 lần trong quá trình cả ngày, người đó sẽ hút thuốc 6 lần và vân vân. Tuy nhiên không cái gì có thể được nói trước về người đích thực. Người đích thực ngủ trong đêm cùng vợ người đó và đứa con một ngày tuổi của họ. Yasodhara đã không bao giờ có thể mơ được rằng người đó sẽ bỏ họ và đi xa trong đêm đó. Không có lý do bề ngoài nào cho người này làm như vậy. Người đích thực là không thể dự đoán được, độc lập, người không đích thực là dự đoán được, nói cách khác là nô lệ. Chúng ta đã bị ấn tượng rằng vật chất là dự đoán được, vì sao rốt, vật chất là vật chất. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng ngay cả vật chất cũng là năng lượng và năng lượng thì không thể được dự đoán. Cho nên trong 15 năm qua, nghiên cứu mạnh mẽ nhất trong khoa học là về nguyên lý này của tính bất định. Bây giờ nếu khoa học cũng chứng tỏ là bất định, thế thì khác biệt gì giữa khoa học và nghệ thuật? Einstein đã nói trong những ngày cuối đời ông ấy, rằng rất chóng vánh, các phát biểu của nhà khoa học sẽ có vẻ giống như lời tuyên bố của các nhà huyền bí. Eddington đã nói trong kỷ niệm của ông ấy, tôi thường nghĩ rằng thế giới là vật. Bây giờ khi tôi đi tới cuối đời, tôi có thể nói thế giới không phải là vật mà là ý nghĩ. Nó giống ý nghĩ nhiều hơn là vật. Có khác biệt lớn giữa ý nghĩ và vật. Nếu nhà khoa học này nói rằng thế giới giống ý nghĩ nhiều hơn là vật thế thì khác biệt gì giữa phát biểu này và phát biểu của các Rishis người tuyên bố thế giới là thượng đế. Các Rishis đã nói rằng thế giới là hồn, là ý thức. Bây giờ Eddington nói, thế giới là ý nghĩ, cho nên hầu như không có khác biệt bây giờ giữa hai điều này. Khoa học đang bị phá vỡ ở nhiều chỗ, đến cuối thế kỷ này, nó sẽ dần bị phá hủy. Chỗ của nó sẽ bị ý thức mới toàn bộ chiếm lĩnh. Ý thức sự sống mới này sẽ là ý thức về sự cùng tồn tại và là một với cái toàn bộ bao la. Nó sẽ là luồng sự sống, nó sẽ có tính tâm linh và không có tính vật chất. Sẽ không phải là sự hợp 230 nhất của khoa học hiện nay và khoa học mới. Khoa học trước đây phải vỡ ra và sụp đổ vì nó chỉ là mảnh mầu. và tâm linh vũ trụ sẽ vươn lên từ bên trong nó. Điều này phải là vậy, dứt khoát có khả năng, đủ cho hôm nay, phần còn lại để mai.